Ngạo Thế Đan Thần, chương 572, Địa Lao Kỳ Ngộ, góc truyện audio.com. Các loại khiếp sợ cùng lúc tràn vào mọi người trong lòng, khiến người ta sự khó thở, Trầm Tường dĩ nhiên cãi lời viện trưởng. Hơn nữa còn học được hàng ma kính tầng thứ 10, thuấn phát 10 hưởng hàng ma kính. Đem đệ nhất thiên hạ cường giả trẻ tuổi một cước giẫm đến nát tan, nhìn những này dường như huyết hoa bình thường bay xuống huyết nhục. Mọi người không khỏi đánh dùng mình một cái, trước đó đối với Trầm Tường chê cười người, hiện tại trong lòng đều rất cảm giác không phải. Trầm Tường không chỉ giết chết Trung Tuyền, vẫn đem hàng ma kính luyện đến tầng thứ 10, đương nhiên, liền hắn vừa nãy như vậy. Liền tính không sử dụng hàng ma kính 10 tầng lực lượng, cũng có thể giết chết Trung Tuyền, hắn làm như vậy chính là vì khoe khoang. Để cho người khác biết hắn do Trung Tuyền càng thêm thiên tài. Dù Bách Tường rất rõ ràng chính mình chưa từng có giảng giải quá tầng thứ 2 trở lên nội dung, nhưng Trầm Tường nhưng học được tầng thứ 10. Điều này nói rõ Trầm Tường là tự học, vô sự tự thông, đây mới là để hàng ma học viện bên trong những lão già kia là khiếp sợ nhất địa phương. Cho dù là bọn họ, năm đó đã trải qua người khác cẩn thận chỉ đạo, mới có thể học được. Nhưng Trầm Tường không chỉ tại ngăn ngắn hơn một tháng thời điểm học được, vẫn học được cao nhất cấp độ. Bọn họ vừa nãy cũng nhìn thấy tầng thứ 10 uy lực, Trầm Tường một cái linh vũ cảnh tiền kỳ thi triển ra. Loại lực lượng kia dĩ nhiên so một cái hồn vũ cảnh đều muốn lợi hại, viện trưởng nắm chặt nắm đấm. Bởi vì Trầm Tường cãi lời mệnh lệnh của nàng, dĩ nhiên ở trước mặt nàng đem Trung Tuyền cho giết chết, căn bản không coi nàng ra gì. Nàng nhưng là nơi này viện trưởng, trưởng quản cả tòa học viện, hàng ma học viện đi tới phàm vũ giới sau khi. Bằng thực lực của nàng là có thể kinh sợ bát phương, nhưng hiện tại một cái tiểu quỷ nhưng ở chỗ này khiêu khích nàng uy nghiêm, đem hắn bắt lại. Viện trưởng cũng bất chấp Trầm Tường là thế nào học được hàng ma kính tầng thứ 10, hiện tại nàng chỉ cho rằng là mình bị người vẽ mặt. Có một ít nhân, nhưng là đem mặt mũi đem so với sinh mệnh còn trọng yếu hơn, viện trưởng ra lệnh một tiếng sau khi. Dù Bách Tường cùng Triệu Đào liền xuất hiện ở Trầm Tường phía sau, bắt được hai tay của hắn, để hắn không thể động đậy. Nhưng Trầm Tường nhưng một mặt trấn định, không có sợ hãi mà nói rằng, tại sao phải, ngươi giết người, ngươi đây là xúc phạm học viện quy tắc. Viện trưởng càng tức giận hơn, Trầm Tường đến lúc này, lại còn không chịu đối với nàng cúi đầu, đây là cuộc chiến sinh tử. Chính hắn cũng đáp ứng, nơi này chính là có không ít mọi người nhìn thấy, ta nhớ được hàng ma học viện bên trong đã từng nói có đại thù. Có thể tiến hành cuộc chiến sinh tử, Trầm Tường lạnh nhạt nói, ít nói nhảm, đem hắn bắt lại, nhốt vào địa lao, viện trưởng gầm lên một tiếng. Hừ, hàng ma học viện viện trưởng cũng chỉ có như thế, ta nguyên bản vẫn tại than thở hàng ma học viện quy tắc xâm nghiêm. Nhưng hiện tại cái này cũng là xem một cái nhân tình tự đến định, ngươi đừng quên, ta mới vừa nói quá, nếu là có người ngăn cản ta giết Trung Tuyền. Chính là ta to lớn nhất kẻ thù, ta sẽ cùng hắn không chết không thôi, Trầm Tường ánh mắt lạnh lẽo, trầm giọng nói rằng, viện trưởng chau mày. Nàng bây giờ hận không thể đi tới đem Trầm Tường một trường đập chết, nhưng nàng nhưng không thể làm như vậy. Căn cứ nàng đối với Trầm Tường hiểu rõ, Trầm Tường là Hoàng Cầm Thiên đồ đệ, là Thái Vũ môn tam đại bá chủ sư thúc. Nếu như Trầm Tường chết rồi, cái này hàng ma học viện nói cái gì cũng sẽ bị Thái Vũ môn liều lĩnh trả thù. Đây chính là cái được không đủ bù đắp cái mất nha, đùng, hai tiếng đột nhiên nổ vang. Chỉ thấy Liêu Thiếu Vân đột nhiên xuất hiện ở Trầm Tường trước người, một quyền oanh đánh vào Trầm Tường bụng mặt trên. Nổi lên hai tiếng hàng ma kính nổ vang, mặc dù là hàng ma kính tầng thứ nhất lực lượng thế nhưng lấy Liêu Thiếu Vân thực lực như vậy thả ra. Uy lực cũng lớn vô cùng, ngươi, Trầm Tường yết hầu một ngọt, đem trào ra huyết nuốt trở lại, may là hắn đối với hàng ma kính phi thường hiểu rõ. Có thể tại trong nháy mắt hóa giải những này tiến vào trong thân thể hắn lực lượng, bằng không hắn bây giờ đã sớm nằm xuống. Dám nhiều lần chống đối viện trưởng, đây là đối với viện trưởng không tôn kính, đây cũng là trái với học viện quy tắc. Liêu Thiếu Vân lạnh lùng mà nhìn về phía Trầm Tường, hung tàn mà nói rằng, ta làm hàng ma học viện duy trì trật tự người, có quyền lực ra tay với ngươi. làm tốt lắm, đem Trầm Tường nhốt vào địa lao, viện trưởng 10 phần tán thưởng Liêu Thiếu Vân cách làm, đại tán một tiếng, hô, lão thái bà. Ta Trầm Tường cùng ngươi không chết không thôi, mặc bắt nạt thiếu niên nghèo, Trầm Tường âm thanh vẫn bình tĩnh, nhưng này trùng phẫn hận. Cái loại này sát ý, nhưng có thể khiến người ta sâu sắc cảm giác được, Trầm Tường nhìn thoáng qua Liêu Thiếu Vân. Ánh mắt kia giống như là độc xà như vậy, để Liêu Thiếu Vân trái tim nhảy một cái, hắn biết Trầm Tường là một cái rất lớn uy hiếp. Từ lúc trước đó hắn còn không làm sao lo lắng, nhưng thấy Trầm Tường thực lực càng ngày càng tăng, dần dần áp sát hắn. Mới để cho hắn ngồi lập bất an, hắn nhất định đến diệt trừ Trầm Tường, liều lĩnh, viện trưởng tuy rằng phẫn nộ. Nhưng nàng biết sau đó có rất nhiều cơ hội trừng phạt Trầm Tường, cũng là nhịn xuống, hiện tại làm cho nàng cảm thấy khó chịu chính là. Trầm Tường dĩ nhiên học được tầng thứ 10, nàng qua nhiều năm như vậy, vậy chính là tầng thứ 9 mà thôi, Trầm Tường bị mang đi. Nhốt tại một tòa trong địa lao, lao tù bên trong có lợi hại trận pháp, rất khó chạy đi, tiểu huynh đệ, ngươi là làm sao bị giam đi vào. Trầm Tường sát phách lao tù một cái lão đầu hỏi, cãi lời cái kia lão thái bà, vẫn mắng nàng, chống đối nàng, uy hiếp nàng, này được rồi đi. Trầm Tường thấp hừ một tiếng, này lão thái bà chính là như vậy, bản thân nàng đều là trái với học viện quy tắc. Nhưng cũng đều là dùng học viện quy tắc đi trừng phạt chính mình không ưa người ta chính là như vậy bị nàng đóng 300 năm. Cái kia lão đầu oán hận mà nói rằng, 300 năm, Trầm Tường âm thầm kinh ngạc, hắn nhìn một chút những này lao tù người ở bên trong. Đại đa số đều là thực lực khá mạnh, thậm chí còn có niết bàn cảnh, điều này làm cho Trầm Tường nảy mầm một cái ý niệm trong đầu. Chính là đêm này địa lao người bên trong toàn bộ thả ra, trong này tuy rằng không có ai trông giữ, nhưng cũng có rất nhiều lợi hại trận pháp. Đừng nói Trầm Tường, coi như là tiến vào niết bàn cảnh đều khó mà công phá trận pháp, nhưng Trầm Tường biết. Trận pháp không phải mạnh mẽ tấn công là có thể phá tan, nếu như đối với trận pháp tinh thông, thực lực kia lại nhược. Cũng có thể đột phá trận pháp đi ra ngoài, lão gia gia, bị giam ở chỗ này lợi hại nhất chính là ai nha, người nơi này đều là làm sao bị giam đi vào. Trầm Tường do hỏi, hừ, lợi hại nhất chính là lão phu ta là đời trước viện trưởng, cái kia lão thái bà liên hợp mấy lão già kia đem ta hạn chế. Sau đó nhốt vào trong này, nguyên nhân chính là ta giết chết một người học viên, trái với quy tắc. Vừa nãy cùng Trầm Tường nói chuyện lão đầu tức giận nói rằng, Trầm Tường bị này lão đầu sợ hết hồn. Trước viện trưởng đều có thể bị giam đi vào, hắn xem như là biết cái kia lão thái bà lợi hại, cái kia lão thái bà tên gọi là gì. Tên của nàng giống như không công khai, Trầm Tường hỏi, gọi Lưu Ngữ Phương, nàng chính là một cái đồ đê tiện không biết dùng cái biện pháp gì. Cùng thiên giới chấn ma thần điện tốt hơn, quyền lực rất lớn, cái kia lão đầu nói rằng, Trầm Tường vẫn được có chút không tin. Thấy hắn cái kia nghi vấn ánh mắt, cái kia lão đầu một chưởng đánh ra oanh đánh lồng sắt bộc phát ra đùng đùng đùng, liên tiếp tiếng vang. Đây chính là hàng ma kính tầng thứ 10, liên tục 10 hưởng, hàng ma kính tầng thứ 10, cái kia lão thái bà hiện tại đều không đạt tới đi. Cái kia lão đầu đắc ý nói đạo, điều này làm cho rất nhiều lồng sắt người ở bên trong đều quăng tới ước ao cùng tôn kính ánh mắt. Hàng ma kính 10 tầng, đó là bọn hắn nằm mộng cũng muốn tu luyện tới cách chương.